Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 333, tứ phương đều là địch. Nguyệt Trung Thu thâm thụ chấn động, không nghĩ tới, vậy mà đưa tới thuế phàm cảnh cường giả. Đây là hắn bất ngờ, ngự không cảnh cường giả, dù cho có mạnh hơn, hắn cũng có thể dựa vào cực tốc cùng quần nhau. Nhưng cái này thuế phàm cảnh lại là không thể nào chu toàn tồn tại. Nhi, người quấy dày đủ rồi. Theo ta đi một chuyến a. Một đạo già nua mà thanh âm hùng hồn vang lên. Bàn tay lớn kia ngang nhiên vồ xuống. Bang, Nguyệt Trung Thu toàn thân chấn động mạnh mẽ. Trong miệng tràn ra ti ti vết máu. Oanh, năng lượng kinh khủng chút xuống. Trực tiếp đem bất quy tắc đỉnh núi tiêu diệt. Quả nhiên có chút năng lực, trách không được phải phái lão phu đến đây. Một lão già đi ra từ trong hư không, đạm mạc nhìn một chút Nguyệt Trung Thu, giống như là lại nhìn run rế một dạng. Tinh thần cổ quốc đến đây đuổi bắt người này, Vạn Thánh Tông nhanh chóng cút ngay. Đột nhiên một tên đại hán lướt đến, toàn thân đen kịt, trần trụi hai tay, cơ bắp khối khối nhô lên, tràn đầy nổ tính lực đạo, ngự không cảnh đỉnh phong. Nguyệt Trung Thu hơi hơi giật mình, linh giác của hắn vừa vặn có thể cảm ứng được cảnh giới này cường giả. Thiên Vũ Hoàng triều Thánh Hoàng có lệnh, này muốn thu làm chiến sủng, mời những người khác nhượng bộ. Một người trung niên nhìn cũng không nhìn Nguyệt Trung Thu một cái, trực tiếp nhìn về phía tinh thần cổ quốc đại hán cùng Vạn Thánh Tông lão già. Người này cùng hung cực ác, khắp nơi chảm sát nước ta thế hệ thanh niên. Thập công chúa hạ lệnh, đuổi bắt kẻ này. Lại một người đuổi tới, lại là một vị phụ nhân. Ánh mắt lạnh lẽo, từ Nguyệt Trung Thu trên người khẽ quét mà qua. Khóe môi nhếch lên cười tàn nhẫn ý. Sau đó lại có mấy chục người đuổi tới, phân lập các phương, là mấy người thuộc hạ. Ha ha ha, không nghĩ tới các vị tin tức vẫn rất nhanh. Bất quá kẻ này ta tinh thần cổ quốc nhất định phải được. Mọi thứ đều là hư, không nên vì ai báo thù mà nói, toàn bộ cũng là vì trên người hắn bảo vật mà đến đây đi. Xanh đen đại hán cười như điên, trong mắt bắn ra khát máu quang mang. Người này, xem xét chính là hiếu chiến người, trên người có một loại thiết huyết khí tức, rất có thể là quân nhân xuất thân. Nguyệt Trung Thu trầm mặc không nói, lạnh lùng nhìn về phía phương xa chạy tới mấy ngàn người. Những người kia, tất cả đều là Vĩnh Lạc trấn dân chúng, vì xem náo nhiệt mà đến. Vạn Thánh Tông cút ngay, miễn cho vì Vạn Thánh Tông đưa tới tai họa ngập đầu. Thiên Vũ Hoàng triều trung niên nhân gầm thét, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Những người khác cũng đều phụ họa, mặc dù bọn hắn thực lực đều đang ngự không cảnh, nhưng cường đại bối cảnh để bọn hắn căn bản liền không e ngại Vạn Thánh Tông. Các vị khó tránh khỏi có chút quá cuồng vọng, không biết thiên vực ở trong mắt chư vị làm sao, xứng hay không cùng các ngươi đứng sóng vai. Vạn Thánh Tông lão giả ánh mắt nhắm lại, thản nhiên nói. Mấy người chấn động, kinh nghi bất định nhìn về phía lão giả. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, quả nhiên như hắn suy nghĩ trong lòng, cái này Vạn Thánh Tông cùng thiên vực thế lực có chỗ cấu kết. Lần trước trung niên nhân ra Vạn Thánh Tông có phía sau đài thời điểm, hắn liền nghĩ đến thiên vực. Thiên vực khắp nơi đều có thể xía vào. Nguyệt Trung Thu rất là phẫn hận, sớm muộn có một ngày ta sẽ đánh lên thiên vực, tìm kiếm phụ thân tung tích. Đại nhân, mời ngươi giúp Nguyệt gia thanh lý môn hộ, chảm sát này bất tài tôn. Một đạo thanh âm quen thuộc mà xa lạ truyền ra, trong giọng nói tràn đầy nịnh nọt ý tứ. Vạn Thánh Tông cường giả nhắm lại hai mắt, lạnh lùng nói: yên tâm, hắn trốn không thoát, ngươi có thể ngay đầu tiên thông chi Vạn Thánh Tông, nếu như bắt được hắn, tất nhiên trùng điệp có thưởng. Mặt khác mấy phương nhân mã đều lộ ra sát ý. Bọn họ mặc dù không phải Nguyệt Lăng Vân thông chi mà đến, nhưng bọn hắn cũng quyết định, tháng này nhà cũng phải san bằng, cũng không phải là phải nhổ cỏ tận gốc, mà là phải chút cơn giận, bị một cái cực hoang chi địa thanh niên chém giết nhiều tên hoàng triều tuấn kiệt. Đây là một loại sỉ nhục lớn lao. Bọn họ muốn cường thế nghiền nát có quan hệ Nguyệt Trung Thu tất cả. Bọn họ hao phí to lớn nhân lực, từ Nguyệt Trung Thu lần trước rời đi địa phương, chia ra nhiều đường, đuổi tới nơi đây, vừa vặn nghe được Vĩnh Lạc Trấn có quan hệ Nguyệt Trung Thu tin tức. Một đường đuổi theo, có lẽ muốn đợi đến cuối cùng thời khắc, người mới có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, biết rõ mình bây giờ là ngu xuẩn cỡ nào. Nguyệt Trung Thu liền nhìn cũng không nhìn hơn 10 vị cường giả, mà là trực tiếp nhìn xuống phía dưới Nguyệt Lăng Vân, chậm rãi nói, năm đó, ở Vĩnh Lạc Trấn rất có tên tuổi Nguyệt Lăng Vân, sớm đã không còn tồn tại, giờ phút này, chỉ có một cái bụng tràn đầy ruột mập, vẻ mặt hoành nhục hèn mọn trung niên nhân. Một năm qua này, Nguyệt Lăng Vân cả ngày trầm mê tửu sắc cùng quyền lực trong tranh đấu, đã sớm đem võ đạo quên sạch sành xanh. Ha ha ha, đây là ta mấy năm nay tới nghe đến chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Nhiều cường giả như vậy vì ngươi mà đến, dù cho ngươi có bản lĩnh ngất trời, hôm nay cũng là mọc cánh khó thoát. Ba người của đại gia tộc cười như điên. Đối với Nguyệt Trung Thu mà nói, khá là lơ đễnh, ngoặc kép, ta ngược lại thật ra rất bội phục ngươi. Ngay tại lúc này, còn muốn đánh sưng mặt mạo sưng béo. Thật không biết chữ chết viết như thế nào sao? Tinh thần cổ quốc đại hán cười lạnh liên tục, tràn đầy mỉa mai ý tứ. Dám đánh tổn thương thập công chúa tùy tùng tỷ, kẻ này đã cuồng vọng đến một loại vô tri tình trạng. Tiềm Long Hoàng triều phụ nhân giống như là nhìn ngốc đồng dạng, nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu ngửa mặt lên trời cười to, không hề bị lay động, không ra hào khí ngất trời mà lên. Đám người ngây ngẩn cả người, thực sự không hiểu, đến giờ phút này, Nguyệt Trung Thu còn có thể có cái gì ỷ vào. Các người thật cho là ta ở đây chịu chết, có bản lĩnh bắt được ta lại. Đột nhiên gặp, Nguyệt Trung Thu hiểu, đem xúc địa thành thốn thần thông thi triển đến cực hạn. Liền các cao thủ đều khó mà bắt được cái kia một đạo tàn ảnh. Giết, trên bầu trời, một đạo giống như kinh lôi hét to vang lên. Đồng thời, Nguyệt Trung Thu giết tới. Tử Kim Long thương xuyên qua đứng ở cuối cùng nhất tinh thần cổ quốc cường giả. Sau đó, nghênh ngang rời đi. Tất cả lộ ra dễ dàng như vậy cùng tự nhiên. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Ai cũng chưa kịp phản ứng. Nguyệt Trung Thu không có thời gian có thể trì hoãn. Thân hình như điện, ở trên bầu trời nổi lên một đạo mãnh liệt gió lốc. Ba, Nguyệt Trung Thu thực lực cỡ nào? Trong nháy mắt liền vọt tới trên mặt đất. Một bàn tay một cái, trực tiếp quạt bay Nguyệt Lăng Vân, cùng mấy cái trong gia tộc thân phận hiền hách lão già. Các ngươi đối đãi ngoại nhân, có thể có các ngươi ứng phó tộc nhân một dạng ngoan kính. Nguyệt gia liền không đến mức như thế. Các ngươi không xứng là người trưởng bối. Nguyệt Trung Thu không có dừng lại, để lại một câu nói, trực tiếp xông về phía phương xa. Cái này, mấy ngàn người chấn kinh. Nghĩ không ra Nguyệt Trung Thu có một tay, đây cũng quá dọa người rồi. Ở rất nhiều đại nhân vật bên trong tới lui tự nhiên, thậm chí lấy địch tướng thủ cấp, giống như lấy đồ trong túi. Nguyệt Lăng Vân đám người bay ra ngoài mấy chục trượng, toàn thân kịch liệt đau nhức, sắc mặt đỏ lên, dấu bàn tay có thể thấy rõ ràng. Đây là Nguyệt Trung Thu lưu thủ nguyên nhân. Hắn muốn để đám người tuyệt vọng, hối hận bọn họ từng làm qua tất cả. Tạc, dám trêu chọc ta. Đại hán nổi giận, ngửa mặt lên trời gào thét. Mấy người nhìn thấy giống như bôn lôi xa như vậy đi Nguyệt Trung Thu, nhìn nhau biến sắc, nhưng là chỉ có thể kiên trì đuổi theo. Muốn đi, chỉ có Vạn Thánh Tông lão giả lộ ra ý cười. Nguyệt Trung Thu tốc độ lại nhanh. Trong mắt hắn, y nguyên chỉ là nhanh mà thôi. Đột nhiên, lão giả trực tiếp từ trong hư không biến mất. Thuế phàm cảnh, liền có thể ngắn ngủi hoành độ hư không? Nhiều tốc độ nhanh, ở hoành độ hư không trước mặt, cũng chỉ là trò đùa một dạng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.